Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837. Mộng Chi Đảo. 10 phút sau, Tô Dật Dương đổi thân ở nhà y phục từ trên lầu đi xuống. Dưới lầu trong nhà ăn, trên bàn ăn đã bày đầy phong phú bữa tối. Ở vào bàn ăn trung ương, để đó một cái bị bột tỏi cách làm nấu nướng thật lớn tôm hùm. Ồ, Tô đầu bếp, ngươi hôm nay làm đồ ăn có chút nhiều đi. Bốn người chúng ta nghĩ muốn tiêu diệt một bàn này đồ ăn. Nhiều ít là có chút si tâm vọng tưởng. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Đang tại đảo rượu đỏ thầm chỉ dung nghe vậy. Cười đáp, tuy nói huyền nghi chính là hôm trước đưa đến. Thế nhưng nổi lửa nấu cơm, cái này vẫn lần đầu. Hôm nay bữa cơm này tính chúc mừng hai người các ngươi thăng quan chi vui mừng. Coi như là vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Cho nên tự nhiên muốn khiến cho phong phú chút. Ăn không được chỉ còn lại đi. Ngẫu nhiên phô trương lãng phí một lần cũng không có gì. Nói qua thời gian, Tô Hải Đông đem cuối cùng một đạo súp bưng lên bàn ăn. Đồng thời nói tiếp, cũng chính là Uyển Nghi không muốn đợi ngươi trở về ăn nữa bữa này. Bằng không chúng ta hôm trước nên ăn, tiểu tử ngươi còn không mau cảm ơn vợ của ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, tay phải đáp lên Vân Uyển Nghi trên vai thơm, dứt khoát nói, cảm ơn tức phụ. Vân Uyển Nghi đưa cho Tô Dật Dương một cái ngươi biết là tốt rồi ánh mắt. Cái kia tiểu ngạo kiều bộ dáng nhường Tô Dật Dương thật là yêu thích. Bá phụ bá mẫu, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Vân Uyển Nghi ngọt ngào nói. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ứng tiếng. Hai người ngồi ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đối diện. Người trong nhà ăn cơm chưa chú ý nhiều như vậy. Trước khi ăn cơm uống rượu bị thương dạ dày, cũng liền không có toàn bộ những cái kia trống rỗng. Bốn người nhao nhao động đũa bắt đầu ăn vừa nói chuyện. Dật Dương, ngươi cùng Uyển Nghi hôn sự ngươi chuẩn bị thế nào? Hôn kỳ không sai biệt lắm có thể định ra đến đây đi. Bằng hữu của ngươi nhiều, hơn nữa đại đa số đều có được rất nhiều công tác bên người. Ngươi tốt nhất sớm đem hôn kỳ định ra tới, cũng tốt làm cho nhân gia có cái chuẩn bị không phải. Tô Hải Đông ăn hai phần, đối với Tô Dật Dương hỏi, Tô Dật Dương hắng giọng, nói, ba, hôn sự ta đã chuẩn bị cho tốt, hôn kỳ ta ý định tại tháng sau, ngươi cùng mẹ giúp chúng ta chọn cái thời gian đi, cái gì hoàng đạo cát nhật chúng ta người trẻ tuổi cũng sẽ không tuyển. Tô Hải Đông nghe vậy, nhìn mắt bên cạnh Thẩm Chỉ Dung, do dự xuống. 28 tháng 9 ngày này ngươi thấy thế nào? Ta tìm người điều tra. Ngươi là giờ thìn sinh ra. Uyển Nghi chính là giờ dậu sinh ra. Giờ thìn cùng giờ dậu hôm nay đều là chuyện tốt. Hôm nay thích hợp kết hôn. Thích hợp xuất hành. Hơn nữa còn là thứ bảy. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn nghe không hiểu. Nhưng nghe lên có chút không rõ giác lệ. Cảm giác cái này thời gian có chút nghiêu. Uyển Nghi, 28 tháng 9 ngày này ngươi cảm thấy thế nào? Bọn ngươi hạ gọi điện thoại cho Gia Gia cùng Thúc Thúc A-di. Ngươi hỏi một chút bọn họ là ý kiến gì? Tô Dật Dương quay đầu đối với Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Đúng đúng đúng, việc này phải hỏi một chút thân gia. Không thể quang chúng ta định. Thẩm Chỉ Dung phụ họa nói. Chính cái miệng nhỏ gặm xương sườn Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương cùng Thẩm Chỉ Dung nói. Đáp, không cần hỏi, bọn họ khẳng định đồng ý, nói đến đây. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Gần nhất các nàng luôn luôn liền hỏi hôn kỳ. Quả thật gấp không được. Hận không thể ngày mai sẽ đem ta gả đi. Giống như sợ Dật Dương đổi ý giống như đến. Nào có gả nữ nhi gấp gáp như vậy. Nhìn xem ủy khuất hề hề Vân Uyển Nghi. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng không khỏi buồn cười. Tô Dật Dương chính là không hề cố kỵ ha ha cười rộ lên. nhắm trúng Vân Uyển Nghi từng trận khinh bỉ. Lão Tô, việc này vẫn là ngươi cho Uyển Nghi cha mẹ gọi điện thoại hỏi thăm đi. Như vậy cũng càng hiển lộ tôn trọng. Cười sau đó, Thẩm Chỉ Dung đối với Tô Hải Đông nói. Tô Hải Đông gật gật đầu. Cũng đúng, việc này vẫn là ta tới hỏi thích hợp nhất. Càng lộ vẻ tôn trọng, Vân Uyển Nghi lần này không có lên tiếng nữa. Vừa rồi nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà loại chuyện này nhất định là muốn hai nhà thông khí mới được. Đây là cơ bản nhất lễ phép vấn đề. Ngày ấy Tử Liên tạm định 28 tháng 9. Đợi chút nữa sau khi ăn xong, lão ba ngươi liền cho Uyển Nghi ba ba gọi điện thoại hỏi một chút. Mau chóng đem thời gian xác định xuống tới. Ta cũng tốt phát ra hôn gián. Hơn nữa an bài còn lại sự tình. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Tô Hải Đông ứng tiếng, nhấp ngụm rượu, tiếp tục nói, Dật Dương, về hôn lễ địa điểm ngươi vẫn luôn nói muốn bao cái đảo nhỏ. Việc này ngươi khiến cho thế nào? Đảo nhỏ đã liên hệ tốt. Tô Dật Dương nhìn mắt bên cạnh lặng yên vánh tay Vân Uyển Nghi. Cười nói, ta bao đảo chính là Bora Bora. Bora Bora, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nghe được cái tên này đều là mặt lộ vẻ mờ mịt. Hiển nhiên đối với cái tên này rất là lạ lẫm. Mà Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói vậy cái đảo sau, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái tung tăng như chim sẻ sắc. Hai gò má hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào lộ ra tới. Tô Dật Dương nhìn mắt Vân Uyển Nghi, nhìn nàng biểu tình, liền biết nàng đối Tô Dật Dương tuyển đảo này siêu cấp thỏa mãn. Bora Bora, riêng có Thái Bình Dương Thượng Minh Châu, cách Thiên Đường gần nhất địa phương, Mộng Chi Đảo những cái này thanh danh tốt đẹp, là toàn cầu đẹp nhất hòn đảo. Cho dù là Maldives cũng so ra kém Bora Bora. Bao xuống đảo này thế nhưng mà tương đương không dễ dàng. Trọn vẹn thương lượng nhanh 2 tháng. Đối phương mới đồng ý. Tô Dật Dương giới thiệu nói. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, hồ nghi nói. Thật sự có ngươi nói tốt như vậy? Đương nhiên, đợi đến thời điểm ngươi đi liền biết. Tô Dật Dương cười đáp. Chủ yếu là Uyển Nghi ưa thích nơi này, cho nên ta mới tuyển nơi này. Ta nào có, ta thế nhưng mà theo tới cũng không có nói muốn chọn nơi này. Ta cái này lúc đó chẳng phải mới biết được nha. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói thầm. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Người xác thực không cùng ta nói rồi. Nhưng mà trận trước cũng không biết là ai. Luôn luôn liền cùng ta nói. Bora Bora thật đẹp à. Bora Bora quả thực là tất cả nữ hài mộng tưởng. Lốp bốp nói một đôi. Người chính là ám chỉ ta. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Có như vậy rõ ràng sao? Tô Dật Dương đưa cho Vân Uyển Nghi một cái ngươi cứ nói đi ánh mắt. Vân Uyển Nghi có chút không có ý tứ cười rộ lên. Dật Dương, hôn lễ chính là ngươi cùng Uyển Nghi. Hai người các ngươi ưa thích là được. Thế nhưng về xuất hành vấn đề ngươi cân nhắc sao? Chúng ta quốc nội có thẳng hướng chuyến bay sao? Tô Hải Đông cười hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Đi Bora Bora quả thật có chút phiền toái. Đến trước ngồi New Zealand hàng không đi đến Auckland. Lại đổi xe Haiti hàng không đi đến Haiti thủ phủ. Cuối cùng tại Barbie nhiều sân bay đổi xe nội lục máy đến Bora Bora. Ta chính là đánh như vậy. Quên đi, ta sẽ tại Mado, Yến Kinh cùng Quảng Châu 3 cái địa phương, trực tiếp bao 3 cái phi cơ, có thể bay thẳng tốt nhất, nếu như không thể bay thẳng, vậy thì dựa theo ta vừa vặn nói cài máy, 3 cái địa phương, 3 cái phi cơ đầy đủ chúng ta thân bằng hảo hữu đi qua, đến mức không có bắt kịp phi cơ, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi qua. Ta đem Bora Bora bao 5 ngày, hôn lễ dự tính tại ngày thứ 3 cử hành, 2 ngày trước mọi người có thể đến Na Hiu hơi thở. Đảo chênh lệch, coi như nghỉ phép, hoàn cảnh rất tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.